Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 295, Clea vs Tapu Koko. Ngay tại Diệp Ly sắp lách qua Tapu Koko thời điểm, Tapu Koko trực tiếp một cái lắc mình, lần nữa ngăn cản Diệp Ly đường đi, vẫn là giống trước đó như thế, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Ly nhìn. Cũng không phát ra tiếng vang, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Diệp Ly thực sự xem không hiểu nó muốn làm gì. Hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, Tapu Koko, người rốt cuộc muốn làm gì? Tapu Koko đối Diệp Ly khoa tay một dưới, sau đó trực tiếp bay tới Diệp Ly đối diện. Đối Diệp Ly gọi một âm thanh, Diệp Ly im lặng, muốn theo mình đối chiến. Nghĩ đến quá đẹp. Người cũng không có tư cách kia a. Đầu tiên chính là thần thú cùng mình đối chiến đều chạy không khỏi bị bắt vận mệnh. Diệp Ly sở dĩ cho rằng Tapu Koko không có tư cách, là bởi vì Diệp Ly căn bản không nhìn chúng nó. Bắt đều không có. Đầu tiên chính là Tapu Koko không phải rất mạnh. Thứ hai chính là bắt Tapu Koko Alola không gian chi môn khả năng cùng thế giới hiện thực dung hợp. Đây là Diệp Ly không muốn nhìn thấy. Alola không gian chi môn là một cái thắng cảnh nghỉ mát. Diệp Ly rất thích nơi này. Mà lại nếu như Alola không gian chi môn cùng thế giới hiện thực dung hợp, kinh khủng hậu quả Diệp Ly không chịu đựng nổi. Nhưng thời điểm không gian chi môn bên trong nước biển sẽ chảy ngược toàn bộ chiết tỉnh, khả năng trực tiếp đem toàn bộ chiết tỉnh bao phủ. Đây là Diệp Ly không muốn nhìn thấy, cho nên Tapu Koko không thể bắt, Diệp Ly cũng không muốn bắt. Diệp Ly nhìn về phía Tapu Koko, Tapu Koko, ta không muốn cùng ngươi đối chiến. Không, không phải ta không muốn cùng ngươi đối chiến, là ngươi không có tư cách. Tapu Koko lệch ra một phía dưới, sững sờ nhìn về phía Diệp Ly, có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Ly, cùng ta đối chiến là cần trả giá thật lớn. Ngươi cứ như vậy tay không tới tìm ta đối chiến. Ta cho rằng ngươi không có thành ý, cũng không có tư cách. Tapu Koko cúi đầu suy nghĩ một sẽ, sau đó ngẩng đầu lên, mở ra chỗ ngực màu vàng độn giáp. Từ độn giáp bên trong bay ra một cái cổ lão tử sắc vòng tay, trôi hướng Diệp Ly. Diệp Ly một thanh tiếp nhận, bắt đầu đánh giá, vòng tay xem ra có chút cổ lão, tựa như đồ cổ, nơi tay vòng phía trên, có một cái hình thoi lỗ khảm, lúc này lỗ khảm bên trong chính khảm nạm lấy một viên màu hồng phấn tinh thạch. Quả nhiên, Tapu Koko trong tay trấn có Z-Ring cùng Z-Crystal, Diệp Ly đoán đúng, nhìn nhan sắc, là hệ Psychic Z-Crystal. Diệp Ly trong lòng mặc dù kinh hỉ, nhưng là mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Trực tiếp đem Z-Ring đeo lên, gật gật đầu về sau. Diệp Ly nhìn về phía Tapu Koko nói, được thôi, vậy chúng ta liền đối chiến một cái đi. Tapu Koko nghe xong gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Ly trong ngực Clea, ra hiệu một hạ. Diệp Ly im lặng. Hiện tại Clea căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Bất quá cũng không quan trọng, vừa vặn để Clea mà luyện một chút, nói không chừng mượn nhờ cơ hội này tiến hóa nữa nha. Diệp Ly vỗ vỗ Clea, Clea, vậy liền nhờ ngươi. Clea cao hứng bay ra, cùng Tapu Koko mặt đối mặt, đấu trí ngẩng cao gọi một âm thanh. Ánh trăng xuyên thấu qua cây cối cành lá ở giữa chiếu xạ. Tại hai con Pokemon trên thân, Diệp Ly đối hai con Pokemon biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Lúc này, Tapu Koko trên thân một cỗ hào quang màu vàng óng tản ra, chiếu sáng cả mặt rừng cây. Diệp Ly minh bạch, đây là Tapu Koko đặc tính hệ Electric sân bãi. Cái này đặc tính liền như là Sandstorm loại kia cải biến hoàn cảnh đặc tính. Tiếp tục 5 cái hiệp. Tại cái này 5 cái hiệp bên trong, trên trận Pokemon hệ Electric kỹ năng sẽ có được tương ứng tăng lên. Đồng thời, ở vào hệ Electric trong sân Pokemon đem không cách nào ngủ. Nói cách khác, trong sân Pokemon mặc kệ là mình sử dụng ngủ hay là đối diện sử dụng Hypnosis, đều không thể thành công. Diệp Ly nhìn xem Clea bóng lưng kêu lên, Clea, chuẩn bị xong, lên đi, Psychic, Clea gọi một âm thanh, trên thân một cỗ kinh khủng vô hình Cyber tản ra. Hướng đối diện Tapu Koko đánh tới, khí tức kinh khủng kéo theo lấy khí lưu, để bên cạnh lá cây đều đang rung động. Đối diện Tapu Koko trực tiếp khép lại trên hai cánh tay màu vàng tấm chắn. Bất quá vẫn là nhận một chút ảnh hưởng, lui về sau một chút, nhưng là chỉ là lui ra phía sau một chút thôi. Diệp Ly nhíu mày, quả nhiên, Clea cùng Tapu Koko thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Tapu Koko trực tiếp một cái phụ thân hướng Clea bên này vọt tới. Trên thân điện quang lấp lóe, quang mang mãnh liệt chiếu sáng rừng cây, lá cây đi theo bị khí lưu kéo theo, ngay tại theo gió lắc lư. Diệp Ly biến sắc, cái này thật là có điểm không tốt tiếp. Clea bây giờ còn chưa học được giữ vững kỹ năng, rất khó đón lấy một chiêu này. Phanh một tiếng vang thật lớn, Clea kêu thảm một tiếng bị đụng bay ra ngoài, trên thân điện quang lấp lóe. Diệp Ly đau lòng đến thẳng cắn răng, nhìn hiện tại tình huống này, Clea căn bản không phải là đối thủ của Tapu Koko. Diệp Ly nhìn xem trên tay Z-Ring, đã không cách nào thắng được đến, vẫn là thử một chút cái này Z chiêu thức đi. Nói thật, thế giới biến hóa lâu như vậy, Diệp Ly còn không có gặp qua ai dùng qua Z chiêu thức đâu. Lần này vừa vặn đạt được Z-Ring cùng Z-Crystal, không thử một chút có chút đáng tiếc. Chờ Clea đứng vững về sau, Diệp Ly kêu lên, Clea, chuẩn bị xong, chúng ta phải dùng Z chiêu thức. Clea quay đầu hướng Diệp Ly điểm một cái, trên mặt lộ ra kiên định. Diệp Ly hồi ức một hạ hệ Psychic thủ thế, sau đó có chút vụng về bày ra, đồng thời nói ra trung nhị lời kịch, Clea, đây là chúng ta Z chiêu thức, Shatter Psyche. Diệp Ly trung nhị thủ thế bày xong sau, Diệp Ly cảm giác mình cùng Clea bị một cỗ vô hình chi lực nối liền cùng một chỗ. Trong sân Clea trên thân một cỗ khí tức kinh khủng tản ra, hướng Tapu Koko quét sạch mà đi. Tapu Koko trên hai tay tấm chắn hợp lại, chặn kia cỗ kinh khủng tinh thần khí tức, phanh một tiếng vang to lớn. Toàn bộ rừng rậm đều chấn động mấy lần. Cách nơi này cách đó không xa một viên to lớn cây cối bên trong hốc cây, hắc thân màu hồng đầu Pokemon đột nhiên mở mắt, trực tiếp một cái bật lên thân, hướng về bạo tạc bên kia chạy tới. Tại một cái trong phòng nhỏ, một con tinh tinh Pokemon ngay tại làm nước trái cây, tiếng nổ rung động cả cái bàn. Pokemon ngẩng đầu nhìn một hạ bạo tạc phương hướng, lộ ra nghi hoặc, bất quá Pokemon cũng không có ra ngoài, mà là xoay đầu lại tiếp tục chơi đùa trong tay nước trái cây. To lớn bạo tạc không chỉ rừng rậm chịu ảnh hưởng, ngay cả Alola khách sạn đều cảm nhận được. Ở bên trong khách nhân nhao nhao đi đến bên cửa sổ nhìn về phía rừng rậm bên kia. Tất cả mọi người nhìn thấy trong rừng rậm điện quang lấp lóe. Có ít người nghĩ làm rõ ràng bên kia chuyện gì xảy ra, trực tiếp đi ra ngoài, đi ra khách sạn, hướng về trong rừng rậm chạy tới. Diệp Ly nhìn xem đối diện chỉ là có chút hứa chật vật Tapu Koko, biết liền xem như Z chiêu thức, đối Tapu Koko tổn thương chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Chủ yếu vẫn là Clea cùng Tapu Koko thuộc tính chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mặc kệ là phòng ngự hay là năng lượng đẳng cấp, đều tồn tại chênh lệch cực lớn. Dù sao Z-Ring cùng Z-Crystal đã cầm tới, cũng cùng Tapu Koko đối chiến qua. Diệp Ly vọt thẳng Tapu Koko kêu lên, Tapu Koko,